Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90: Thất Tử Thẩm Phán. 13. Cứ việc ôm một ít không có hảo ý tâm tư chạy hướng King Landing bến cảng phương hướng. Nhưng không đợi Renly chạy vội tới bến cảng, hắn lại đột nhiên nghe được một trận long hống thanh âm. Thanh âm này chợt vừa xuất hiện liền rước lấy chung quanh vô số xôn xao nghị luận. Coi là Red Keep bên trong vị kia quốc vương chuẩn bị dùng cự long tới đối phó bọn hắn. Nhưng mà sát theo đó lại một đường càng xa xôi gầm rú cũng làm người ta có chút không nghĩ ra. Renly đối với cái này ẩn ẩn có suy đoán. Mà khi hắn ra roi thúc ngựa chạy tới bến cảng khu vực về sau, thấy cũng chỉ có hiện ra mùi cá tanh ẩm ướt bến tàu, các loại hàng hóa nát đống cá tích một chỗ, cùng trên bến tàu hò hét ầm ĩ người nghèo hội nghị thành viên. Làm sơ nghe ngóng, hắn liền nghe được trước đó đã có từng chiếc vương thất thuyền chạy chậm rãi rời đi, nương theo lấy một đầu bạc lấp lánh rồng, tựa như là quái vật kia quốc vương. Chúng ta không thấy hắn, nhưng nhìn thấy hắn kỳ muốt thiết vệ cùng rồng, bị hắn hỏi thăm hội nghị thành viên công bố, sau đó nhìn thấy Renly phía sau hất lên cầu vồng áo choàng. Hiếu kỳ hỏi, tước sĩ, ngươi là mới gia nhập chiến sĩ chi tử, khôi giáp cùng người khác làm sao không giống? Renly qua loa gật gật đầu xem như đáp lại, sau đó nhìn một cái dưới ánh mặt trời bao la ở giữa hải dương cái kia mông lung có thể thấy được mấy chiếc thuyền, âm thầm bĩu môi, nói đến vị kia Eni quốc vương hay là con trai của Reni đâu. Kết quả tựa hồ liền cái sau chút điểm dũng khí cũng không có kế thừa đến. Rõ ràng có rồng, lại bị khi dễ đến loại trình độ này, lại bị dọa đến thoát đi đô thành. Cũng không biết hắn là thế nào nghĩ. Bất quá hắn đối với cái này cũng không có gì giận nó không tranh tâm tư. Tuy nói là con của cố nhân, nhưng cái này, cố nhân, nhưng cũng không phải là hắn tiếp xúc người kia. Thế giới này vị kia coi như không chết ở Don, đoán chừng cũng không có khả năng biết hắn. Nghĩ đến, Renly lắc đầu, sau đó dục ngựa chuyển thân, hướng phía nội thành phương hướng chạy về. Đi một chuyến uổng công tuy nói lãng phí một chút thời gian, nhưng cũng không tính có bao nhiêu thất vọng. Hoặc là nói coi như hắn có thể theo kịp, cũng chưa chắc thật có thể lấy được tiện nghi gì. Chỉ là phát hiện tin tức này sau vừa lúc mà gặp thôi. Dưới thân cộc cộc tiếng vó ngựa đánh mặt đất phát ra trận trận thanh thúy vang động. Tóc vàng kỵ sĩ thuận lúc đến lộ tuyến đi trở về. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chung quanh hỗn loạn thành thị đã dần dần lắng xuống. Cũng có thể nhìn thấy một chút bình dân từ riêng phần mình chỗ cửa sổ thò đầu ra quan sát. Gan lớn thì đi ra ốc xá, bắt đầu cùng cái khác người hỏi thăm tình huống cụ thể. Renly đối đây hết thảy không làm để ý tới, chuẩn bị trực tiếp tiến về Reni đồi núi đưa tin. Bất quá đang lúc hắn đi ngang qua một đầu hai hàng trồng lấy cây nhãn con đường chỗ lúc, lại đột nhiên nghe được một trận yếu ớt tranh chấp thanh âm. Hắn cẩn thận lắng nghe, phát hiện cái kia tựa hồ là cái nam hài thanh âm. Cái này khiến hắn theo bản năng cho rằng có thể là thành thị hỗn loạn lắng lại dư ba còn chưa tan. Đi tận, thế là dục ngựa lần theo thanh âm tới gần đi. Kia là ta tổ mẫu lưu lại dây chuyền. Hai người các ngươi mấy thứ bẩn thỉu, đừng đụng nó. Tiếp cận sau chỗ nghe được một câu để hắn nao nao. Sau đó chân đá ngựa đâm tăng tốc tốc độ. Cuối cùng hắn phát hiện tại một chỗ nhỏ hẹp ngõ hẻm giữa lộ. Một cái lôi thôi lão khất cái đang gắt gao siết chặt lấy. Giữ lấy một người mặc ướt sũng lông nhung thiên nga đắt đỏ quần áo đầu chọc hài không để hắn loạn. Động. Mà đổi thành một tên ăn mày thì không ngừng ở trên người hắn dắt từng mai mạ vàng nút thắt. Cùng các loại vật phẩm trang sức. Cái này rõ ràng là cướp bóc tràng cảnh. Renly thấy này nhíu nhíu mày. Nhưng không đợi hắn làm cái gì, cái kia trước đó bởi vì tiếng vó ngựa mà nhìn lại tới hai tên ăn mày, nhất thời cũng bởi vì người tới sau lưng khoác lấy cầu vồng áo choàng mà dọa đến đình chỉ động tác. Sau đó không chút do dự từ bỏ, Nam Hải nhanh chân liền chạy. Tại chỗ Nam Hải thừa cơ từ lão khất cái trong tay túm về một sợi dây chuyền. Quay đầu sau nhìn về phía Ron Lee nhưng cũng không tự giác sững sờ. Nhưng sát theo đó hắn liền bận bịu bò người lên, cúi đầu xuống hướng Ron Lee nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, tước sĩ, bọn hắn quá dã man. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vị này thanh âm nghe có chút khẩn trương, tựa hồ rất sợ người lạ. Nhưng mà trước đó Ron Lee nghe được câu nói kia cũng không có lộ ra như thế, nhu thuận. Đồng thời trong tay đối phương đầu kia dây chuyền cũng làm cho hắn cảm giác khá quen. Thế là tâm hắn có nghi ngờ mở miệng hỏi, ngươi rơi vào trong nước rồi. Trước đó tại trên bến tàu không cẩn thận tuột xuống. Tước sĩ, toàn thân ẩm ướt, Nam Hải cúi đầu trả lời. Không cẩn thận, người nhà ngươi đâu? Ngay tại kề bên này. Tước sĩ, Nam Hải trả lời, ta vụng trộm chạy đến, muốn nhìn một cái bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị bọn hắn cướp bóc. Nhờ có ngài đâu, tước sĩ, không phải ta không chừng không sống quá ngày hôm nay. Kề bên này, Ron Lee nghe vậy nói, ta đưa ngươi, ngươi chỉ đường, đa tạ tước sĩ, nhưng chính ta liền có thể trở về. Đối phương trả lời, sau đó thanh âm mang theo một tia hoạt bát. Ta cũng không tin tưởng ngắn như vậy đường có thể đụng tới hai lần giặc cướp. Tước sĩ, King Landing kỳ thật không có như vậy loạn. Đặc biệt là có các ngài tồn tại. Lời này nghe không có gì dị thường. Nhưng Ron Lee lại ẩn ẩn có loại cảm giác đã từng quen biết. Hoặc là nói, hắn phảng phất trông thấy mình tiểu hài tử thời kỳ lắc lư người lúc bộ dáng. Thế là hắn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đối phương, cũng không nói chuyện, thẳng đến Nam Hải nhịn không được dương mắt liếc hắn một cái. Ron Lee mới mở miệng nói, ngẩng đầu để ta xem một chút, ngươi làm gì luôn luôn cúi đầu? Ta có rất nhỏ chứng bạch tạng, tước sĩ, sợ hãi ánh nắng, trong ngõ nhỏ cũng không có ánh nắng. Trên lưng ngựa Ron Lee vừa nói vừa nắm chặt, một cái cương ngựa. Chiến mã tại chỗ lẹt dẹt ở giữa phì mũi ra một hơi. Thế là thanh âm hắn liền lộ ra phi thường có lực uy hiếp. Ngẩng đầu, không phải ta giúp ngươi. Lời này làm cho đối phương trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương gương mặt xinh đẹp. Lấy hài đồng mà nói, gương mặt này phi thường đáng yêu. Màu xanh đậm đôi mắt phối hợp trơn bóng cái trán cùng hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Xem ra phảng phất là cái tiểu nữ hài. Bất quá Ron Lee có thể xác định hắn là cái nam hài. Hay là cái rất thú vị nam hài. Nhìn chăm chú lên trương này ẩn ẩn có chút giống như đã từng quen biết khuôn mặt. Vừa cẩn thận nhìn đối phương con người nhan sắc. Trong lòng của hắn cảm thấy yên lặng. Ngươi xem ra cũng không giống như có chứng bạch tạng, chỉ là rất nhỏ chứng bệnh. Tước sĩ, không quá rõ ràng, Nam Hải lộp bộp nói, ánh mắt có chút né tránh, cúi tại hai bên tay không tự giác vòng quanh góc áo của mình. Lộ ra rất khẩn trương, Ron Lee cho là hắn cũng hoàn toàn chính xác hẳn là khẩn trương. Đừng nói như thế đại nhất cái tiểu hài tử, loại tình huống này. Đổi lại chính mình cũng không có khả năng không khẩn trương. Phụ thân ngươi đều trốn, ngươi làm sao không có cùng theo a? Hắn nhiều hứng thú hỏi, đồng thời tung người xuống ngựa. Đến gần đi, Nam Hải thấy này bước chân nhịn không được lui lại. Ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Tước sĩ, để ta đoán một chút. Ron Lee không để ý hắn, đến gần sau nâng lên đối phương cái cằm đến dò xét thêm vài lần về sau, nói, người bộ dáng này, Egan, Visery, tuổi tác tựa hồ cũng không khớp, cho nên người là Jaehaerys, Jaehaerys Targaryen, Aenys quốc vương nhỏ nhất đứa con trai kia. Hắn rất chắc chắn, muốn nói phân biệt người bên ngoài rất khó, nhưng phân biệt Targaryen gia tộc người lại đơn giản, chỉ cần nhìn màu tóc cùng màu mắt liền có thể hiểu rõ một hai. Chớ nói chi là gương mặt này cùng nam hài trong tay dây chuyền hắn nhìn xem còn rất nhìn quen mắt. Renly để nam hài toàn thân run lên, tiếp theo kinh ngạc trừng mắt đối phương, há mồm không nói gì, lộ ra phi thường chấn kinh. Phụ thân ngươi đều trốn, ngươi làm sao không có cùng theo? Renly lại hỏi một cái trước đó hỏi qua vấn đề. Bởi vì cái này dính đến cái này tiểu vương tử tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Jaehaerys Targaryen, lại xưng Jaehaerys Targaryen một thế. Targaryen gia tộc tại Meger quốc vương sau vị thứ tư ngồi lên vương tọa sắt quốc vương. Bởi vì lên ngôi sau cùng giáo hội đàm phán, thành công giải tán giáo hội hai đại lực lượng vũ trang. Hắn lại bị mọi người xưng là trọng tài giả Jaehaerys. Jaehaerys thống trị trong lúc đó anh minh cơ trí, thống nhất bảy vương quốc luật pháp, lại xây dựng một đầu liên thông cả nước các nơi quốc vương đại đạo. Thống trị thời gian cũng là Targaryen lịch đại quốc vương bên trong dài nhất một vị. Rất nhiều người cho là hắn thống trị là Targaryen vương triều cường thịnh nhất một đoạn thời kỳ. Mà tại hắn về sau mấy cái quốc vương lại cấp tốc đem vương triều đưa vào thung lũng. Nói tóm lại, nam hài này tương lai sẽ là một cái tốt quốc vương. Renly đối với vị này tốt quốc vương tuổi thơ cũng không làm sao hiểu rõ. Nhưng nghĩ như thế nào hắn cũng muốn không rõ ràng trước mắt cái này Targaryen nam hài sẽ lạc đàn. Đến nơi này, còn bị hai tên ăn mày cướp bóc. Đồng thời cha mẹ của hắn tại trước đây không lâu cũng đều ngồi thuyền chạy. Tình huống này là lịch sử tư liệu ở trong không có ghi lại một đoạn ẩn nấp sự kiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.